Chàng rể siêu cấp, chương 2750, 2750, chương 2717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Tam Thiên cùng mọi người ngồi vào ghế dành cho khách, vị trưởng thôn kia vội vàng nói nhỏ vào tai của một vị trưởng lão. Sau đó lặng lẽ lui ra đằng sau. Vị trưởng lão kia không còn vẻ mặt lạnh lẽo lúc trước, đưa mắt nhìn Hàn Tam Thiên. Sau khi chào hỏi xong, sau đó gật đầu với lão bà ngồi bên cạnh. Động Phong, Ngưng Nguyệt, Tần Sương và tất cả lập tức bị cảnh tượng này làm cho hoảng hốt mà quay mặt sang hướng khác. Trong lòng dâng lên cảm giác thương xót cho vị tân lang xấu số này. Nhưng chính trong lúc này, vị trưởng lão kia nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó hướng về phía Hàn Tam Thiên mà bước đến. Người dân ở đây sống cách biệt với thế giới bên ngoài. Mọi người đột nhiên xuất hiện nên không phân biệt được là người tốt hay kẻ xấu. Vì vậy khi nãy lão phu đã mời mọi người rời khỏi nơi đây, đó cũng chỉ là hành động để lão phu kiểm tra các ngươi. Các ngươi đã an phận rời đi, điều này cho thấy các ngươi không phải người xấu. Đây là nguyên nhân mà lão phu sai người đuổi theo các ngươi. Mời quay về làng. Vị trưởng lão kia vừa bước đến trước mặt Hàn Tam Thiên, lập tức lên tiếng nói. Nếu như người bình thường giải thích như vậy, đám người của Tần Sương lập tức sẽ không suy nghĩ gì thêm. Nhưng sau khi nhìn thấy đám cưới kỳ quặc của ngôi làng này, họ lập tức sinh ra ác cảm với vị trưởng lão này. Chỉ có mình Hàn Tam Thiên mỉm cười nói. Hóa ra là như vậy. Dứt lời, Hàn Tam Thiên lập tức đứng dậy hành lễ. Trương Nhị Thúc, vâng. Một vị trưởng lão khác vội vã đứng dậy. Thuộc hạ của thiếu hiệp khá đông. Làng này mặc dù thô sơ mộc mạc nhưng vẫn đủ chỗ cho tất cả mọi người. Người lập tức sắp xếp cho thuộc hạ của thiếu hiệp đây ăn uống rồi cả chỗ để nghỉ ngơi. Trưởng lão lên tiếng nói. Được, ta sẽ đi sắp xếp ngay. Người được gọi là Trương Nhị Thúc lập tức lên tiếng, đứng dậy bước đi ra bên ngoài. Ngưu bá, khách đã đến. Sai người chuẩn bị một vài món ăn. Trưởng lão lập tức lên tiếng. Vâng. Người được gọi là lão bà lập tức đứng dậy rồi bước đi. Chỉ một lúc sau, thôn dân đã khiêng những chiếc bàn đến, sau đó bày thức ăn lên trên bàn. Sau khi được trưởng lão mời, Hàn Tam Thiên cùng mọi người liền ngồi xuống bàn. Chỉ là không ai muốn ăn, nhưng điều nhìn thấy hôm nay đã khiến họ không còn lòng dạ nào để ăn uống. Hơn nữa những món ăn trên bàn đều vô cùng kỳ lạ, càng khiến người khác chán ngán. Hầu như tất cả mọi thứ là một màu đen ngòm. Thậm chí nếu như có người nói những món ăn này là lấy từ thịt của cái xác lúc này thì cũng không ai nghi ngờ gì. Nhìn thứ mà vị trưởng lão kia mới gắp, đám người của Ngưng Nguyệt lập tức liên tưởng những món ăn này giống hệt với nội tạng. Sau đó nhìn vẻ mặt hưởng thụ sau khi ăn của vị trưởng lão kia, mọi người liền muốn nôn thốc nên tháo ra ngoài. Cách chương.